Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2457, chương 2459, đột ngột sinh biến cố. Lúc này Vu Trần có chút mộng, làm hắn cảm ứng được, đoạt tình chú, mất đi tác dụng lúc. Liền dự cảm đến sự tình không thích hợp, không nghĩ tới tiến vào nhà kho. Lại chứng kiến Mục Tư Tuyết thi thể. Cái kia xác thực là một cỗ thi thể. Không có nhiệt độ, không có tim có đập, không có khí tức. Từ cây chủy thủ kia xem ra, tựa hồ là dạo mộng tịch động thủ. Cái này khiến hắn càng thêm nghi hoặc. Không rõ cái này hai cái nữ nhân đã phải cứu Mục Tư Tuyết, lại vì sao giết nàng. Vãn ca, ngươi không có chuyện gì đi. Nhìn xem Bạch Vãn Ca vết thương chồng chất thân thể, Dạ Mộng Tịch đau lòng không thôi, cũng không dám đi kiểm tra đối phương thương thế, mà là ngăn tại Mục Tư Tuyết trước mặt. Bạch Vãn Ca ho khan mấy lần, góc miệng tràn ra bọt máu, một cái cánh tay lấy quỷ dị độ cong uốn lượn, hiển nhiên cũng đã gãy. Nàng cố nén đau đớn, cho Dạ Mộng Tịch đưa cái ánh mắt. Dạ Mộng Tịch bất động thanh sắc gật gật đầu, biểu thị hài tử cũng đã thành công độ nhập nàng thể nội. Kế hoạch hoàn thành, Bạch Vãn Ca thở phào, nhìn qua Mục Tư Tuyết thi thể, ánh mắt mang theo vẻ ân cần. Nàng cũng đã tận lực, mặc dù Mục Tư Tuyết lưu cho nàng không ít pháp bảo. Nhưng nơi này là thế tục giới, pháp bảo uy lực sẽ phải chịu hạn chế cực lớn. Hơn nữa nàng thực lực quá thấp, có chút pháp bảo căn vốn không pháp sử dụng, có thể ngăn chặn Vu Trần lâu như vậy, thật là đem hết toàn lực. Cũng may kế hoạch thuận lợi hoàn thành, hiện tại đầu các loại Mục Tư Tuyết phục sinh, nàng chết, Vu Trần lạnh giọng hỏi. Dạ Mộng Tịch tâm tư khẽ động, giơ lên trắng như tuyết cái cằm lạnh lùng nói, ngươi gọi Vu Trần đúng không? Mục cô nương bị ta giết, thi thể ngươi cũng chứng kiến, vô luận ngươi cùng với nàng cái gì thù cái gì oán, hiện tại hẳn là cũng giải khai đi, ngươi tại sao phải giết nàng? Vu Trần hỏi, vì cái gì? Dạ Mộng Tịch mỹ lệ khuôn mặt có một chút giữ tợn thái độ, ánh mắt tràn đầy hận ý, bởi vì ta hận nàng hủy ta toàn bộ, hận nàng cướp đi ta tôn nghiêm. Ban đầu ta là không có ý định giết nàng, nhưng ta thực sự không nhịn được. Ta biết đây là tốt nhất cơ hội, cho nên ta động thủ. Ta không hối hận. Vu Trần theo dõi nàng chốc lát, hỏi, ngươi cũng là Tần Dương nữ nhân? Hừ, Dạ Mộng Tịch khinh thường cười lạnh, ta không có như vậy tiện. Vu Trần nhìn qua Mục Tư Tuyết thi thể, chân mày hơi nhíu lại, một lát sau. Hắn thản nhiên nói, mặc kệ ngươi là thật hận nàng, vẫn là đang diễn cho, Tiểu Tuyết thi thể ta muốn mang đi. Có thể, dù sao ta thù cũng đã báo, ngươi muốn làm gì không sao cả. Nói xong, Dạ Mộng Tịch dứt khoát lui qua bên cạnh, Vu Trần lông mày hơi nhíu, ngừng lại vài giây sau, cất bước hướng về Mục Tư Tuyết đi đến. Dạ Mộng Tịch mặt không biểu tình, hoàn toàn không rảnh mà để ý tới. 10 mét, 5 mét, theo cự ly càng ngày càng gần, Vu Trần cùng Mục Tư Tuyết cự ly đã không đủ 2 mét. Bạch, một đạo kiếm quang sáng lên, lại là Dạ Mộng Tịch giơ kiếm đâm tới. Quả nhiên đang diễn cho. Vu Trần khóe môi nhấc lên một đạo khinh thường, đối với đâm tới kiếm quang hoàn toàn không để ý tới sẽ, mà là vẫn như cũ hướng về Mục Tư Tuyết thi thể đi đến. Đưa tay muốn đi chạm đến đối phương nhiệt độ, răng rác, dưới chân bỗng nhiên phát ra một đạo giòn vang tiếng. Vu Trần khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, một cỗ bàng bạc khí lãng từ dưới chân bộc phát mà ra, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, đạp đạp, lùi mấy bước mới đứng vững thân thể. Hắn nhìn về phía vừa rồi dẫm vị trí, nơi đó có một chút hắc sắc vụn gỗ cùng linh phù tàn phiến. Chứng kiến Vu Trần cũng không thụ thương, Dạ Mộng Tịch thở dài một tiếng, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ thất vọng, đồng thời cũng khâm phục thực lực đối phương cường hãn, tốt nhạy bén nữ nhân. Vu Trần âm trầm nhìn chằm chằm bảo hộ tại Mục Tư Tuyết thi thể phía trước Dạ Mộng Tịch. Nắm tay nặn cờ rốp băng vang, đã các ngươi cố tình tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vừa mới nói xong, hắn 10 ngón móng tay nhanh chóng dài ra, bên miệng răng nanh mọc ra, nhào về phía Dạ Mộng Tịch. Dạ Mộng Tịch trường kiếm vung lên, một loại thế như trẻ tre kinh khủng chi thế, hung hăng cùng đối phương lợi chảo đụng vào cùng một chỗ. Vô số huyết khí lít nha lít nhít bò tới trên thân kiếm. Tức khắc ông ông tác hưởng, tiết ra ngoài kiếm khí hóa thành từng đạo mưa tên, cuốn tới, đem huyết khí chấn khai. Dạ Mộng Tịch lời nói cha một tiếng, cự đại uy áp lan tràn, vô số kiếm mang phảng phất như là như mưa to gió lớn trút xuống mà đến. Xung quanh không gian từng trận vặn vẹo. Tại hai người chiến đấu thời khắc, Mục Tư Tuyết chỗ mi tâm, một tia ánh sáng trắng như ẩn như hiện, theo bạch mang càng ngày càng thịnh. Mục Tư Tuyết nguyên vốn thương da trắng độ bên trên khỏe mạnh đỏ ửng, trái tim lần nữa nhảy lên, sinh cơ khôi phục. Cút! Vu Trần quát lớn lên tiếng, hai tay bắt lấy thân kiếm, dùng sức vặn một cái, trường kiếm tắc tắc vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ từ giữa không trung vỡ nát. Dạ Mộng Tịch vừa muốn rút lui, ngực bỗng nhiên tiếp nhận trọng kích, phun ra tiên huyết như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Dạ Mộng Tịch giãy giụa mấy lần, không thể từ dưới đất đứng lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy hướng Mục Tư Tuyết đi đến Vu Trần. Lời nói quát, người cũng đã chết, ngươi còn muốn làm cái gì? Vu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, đi đến Mục Tư Tuyết trước mặt, đưa tay hướng về đối phương chỗ cổ sờ soạng, mà chỉ trong nháy mắt, nguyên vốn chết đi Mục Tư Tuyết đột nhiên mở ra con ngươi. Đôi mắt bên trong đều có một đầu liệt hỏa phượng hoàng bay lượn, lộ ra lăng lệ hàn quang. Vu Trần ngẩn ngơ, sững sờ nhìn chằm chằm đối phương, không có đợi hắn kịp phản ứng, Mục Tư Tuyết một phát bắt được cánh tay hắn, dùng sức vặn một cái, Vu Trần chỉnh cánh tay như ma hoa đồng dạng nứt toác, tiên huyết bắn ra, xương cốt vỡ thành cặn bã. A! Vu Trần phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết không gì sánh được thanh âm. Răng rác, Mục Tư Tuyết một trường vỗ tại bộ ngực hắn, toàn bộ xương ngực đổ sụp phía dưới. Vu Trần bay ra ngoài, nằm trên mặt đất kêu lên thê lương thảm thiết. Tại sao sẽ như vậy? Vu Trần muốn không rõ, rõ ràng cũng đã dò xét đến đối phương chết, vì sao lại sống tới? Hơn nữa hắn đoạt tình chú hoàn toàn mất đi tác dụng. Chứng kiến Mục Tư Tuyết phục sinh, Dạ Mộng Tịch cùng Bạch Vãn Ca cuối cùng thở phào. Hiện tại nguy hiểm hẳn là giải trừ đi. Mục Tư Tuyết đứng dậy, má ngọc che kín xương lạnh, đi đến Vu Trần trước mặt, nhìn xuống hắn, ta nói qua, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm. Vu Trần oán độc nhìn chằm chằm nàng, chịu đựng đau đớn giận nói, tiện nữ nhân, có gan giết ta à? Không vội, ngươi sẽ còn nếm đến càng tươi đẹp hơn tư vị. Mục Tư Tuyết lộ ra băng lãnh nụ cười, duỗi ra tay, liền muốn nắm đối phương một cánh tay khác. Nha, ta có phải hay không bỏ lỡ một trận vở kịch hay? Đột nhiên, một đạo kiều mị động người thanh âm vang lên, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Mục Tư Tuyết khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, một trường hướng về sau vỗ tới, bành một tiếng vang thật lớn, nàng thân thể bay ra 4-5 trượng xa mới rơi trên mặt đất. Giải, băng, ngọc, nhìn qua cái kia dáng người uyển chuyển nữ nhân, Mục Tư Tuyết sắc mặt vô cùng ngưng trọng, mang theo từng tia kiêng kỵ. Giải băng ngọc nhẹ vỗ về chính mình một lọn tóc, cười mỉm theo dõi trên mặt đất Vu Trần, thản nhiên nói, gia hỏa này không sai, rất thích hợp làm một đầu cắn người cầu. hắn là chúng ta, hắn phải chết. Mục Tư Tuyết lạnh lùng nói. Giải Băng Ngọc nhìn chằm chằm nàng, cười nói, ngươi tính là cái gì? Bầu không khí một thoáng giằng co, sau yên tĩnh ngắn ngủi, Giải Băng Ngọc khịt mũi cười một tiếng, nhấc lên Vu Trần, hướng về Mục Tư Tuyết phất phất tay. Phượng Hoàng tiên tử, tạm biệt, bạch. Mục Tư Tuyết xông qua đến, sau lưng một đầu cự đại Phượng Hoàng hư ảnh hiển hiện. Bàng bạc uy áp khiến cho cả tòa nhà kho tràn ngập nguy hiểm. Tùy thì dịch sụp đổ, thật là một cái không lý trí nữ nhân. Giải Băng Ngọc lắc đầu, ngón tay hư không họa một vòng tròn, mênh mông năng lượng ngưng tụ, không gian cấp tốc vặn vẹo. Một đầu trưởng ấn hung hăng chụp về phía đối phương. Liền tại hai người đối chiêu lúc, một đạo tàn ảnh bỗng nhiên lướt vào nhà kho bên trong. Cảm ứng được cỗ này khí tức quen thuộc, Giải Băng Ngọc nheo mắt, vội vàng trở lại rút lui. Nhưng mà đạo thân ảnh kia phảng phất như là như trọng truy đồng dạng hung hăng đánh tới hướng nàng. Giải Băng Ngọc thầm mắng một tiếng, xuất trưởng nghênh đón. Một trưởng này lại đánh cái không. Còn chưa đợi nàng rút lui thân, trước mắt tàn ảnh hiện lên. Sát theo đó, gò má nàng bị hung hăng đánh một cái bạt tai. Cái tát tiếng cực kỳ giòn sáng lên, vang vọng toàn bộ nhà kho. Một ít huyết dịch theo góc miệng chảy xuống. Giải Băng Ngọc gương mặt sưng lên thật cao, nhìn chằm chằm không xa Sử Nam người, lạnh giọng nói, Tần Dương, ngươi tìm đường chết sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.